Chương 175, nghi kỵ. Chính là, không biết Quách tướng quân hiện tại có thể hay không tin tưởng. Duẫn Tu khẽ cười một tiếng, chỉ bất quá cái kia âm u nụ cười, lại làm cho toàn bộ doanh trướng bên trong tràn đầy hàn ý, khó nói các hạ sẽ không lo lắng ta trực tiếp. Lội nết biện giáp. Ta nghĩ hắn đối với một vị thiên đâm bảng sát thủ, nhất định cảm thấy rất hứng thú quận lại trong tay lệnh bài. Quách Phong cười nói, trong mắt vẫn duy trì vẻ hoài nghi. Hê hê, chính là bởi vì không lo lắng, cho nên mới sẽ tìm đến ngươi. Trước ta thế nhưng là ở bên ngoài nghe nửa ngày, ngươi đối với Chu Hùng hận, sợ là phi thường sâu đi. Cái kia khàn giọng âm lãnh thanh âm ở Quách Phong bên tai nổ vang. Cái gì? Quách Phong hơi kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương trước lại nghe trộm thời gian dài như vậy, đặc biệt vẫn là tại nhiều như vậy phá hư cảnh cao thủ dưới mí mắt. Hầu ngươi nói không sai, ta xác thực phi thường hận Chu Hùng, có thể ngươi cho là ta sẽ ở loại này thời điểm động thủ sao? Quách Phong trong mắt đều là tràn đầy phẫn nộ, chỉ bất quá hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hê hê, đã sớm đoán được ngươi sẽ có suy nghĩ này, chỉ bất quá thời gian không chờ người, vì là nhanh chóng hoàn thành cố chủ nhiệm vụ, cũng chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn hèn hạ cái kia tràn đầy âm lãnh thanh âm, ở toàn bộ doanh món nợ bên trong vang vọng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Duẫn Tu lời nói, nhất thời để Quách Phong có một loại dự cảm không tốt, cả giận nói. Hạ hạ, cũng không làm cái gì. Chỉ là để ngươi vợ con đến ta quý phủ ngồi một chút. Duẫn Tu cười lớn một tiếng. Ngươi dám? Hai mắt trợn trừng, cả người khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, mang theo đủ để rời sông lấp biển sức mạnh to lớn, uy áp mà tới. Long có nghịch lân, xúc chi tất tử, mà đối với Quách Phong mà nói, hắn vợ con chính là hắn duy nhất nghịch lân. Không không không, hà tất nổi giận đây? Muốn biết rõ ngươi vợ con, thế nhưng là còn ở trong tay ta đây. Duẫn Tu rối ra cái kia giống như tiểu tụy rôn nở dê như giả yếu hai tay, nhẹ nhàng lay động, chậm rãi nói. Hô tựa hồ là bị câu nói này xuyên thẳng uy hiếp, cả người khí thế hơi thu lại, hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng tức giận. Vợ ta nữ hiện tại làm sao? Nếu xuất hiện nửa điểm tổn thương, coi như là liều đầu này mạng già, ta cũng sẽ đem ngươi triệt để chôn vùi ở đây. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt người áo đen, trong thanh âm bao hàm uy hiếp. Yên tâm, điểm ấy lão phu vẫn có thể đủ bảo đảm, chí ít ở giữa chúng ta có thể vui vẻ hợp tác. Kết thúc, Duẫn Tu khẽ cười một tiếng, ngược lại từ trong lồng ngực móc ra một cái như là thạch đầu đồng dạng đồ vật. Linh lực truyền vào trong đó, trên tảng đá sáng lên từng đạo quan văn, điểm điểm linh lực bước lên mà lên hội tụ thành một cái màn hình. Một vài bức hình ảnh hiện ra ở phía trên. Ảnh lưu niệm thạch, có thể ghi chép trong một khoa nở dê thời gian chuyện phát sinh, đồng thời bảo tồn dài đến 36 canh giờ trong lúc đó. Hô, hy vọng ngươi có thể giữ lời nói. Nhìn cái kia trên màn ảnh không ngừng trôi qua hình ảnh, Quách Phong cuối cùng là thở ra một hơi, chí ít hiện nay mà nói, hắn vợ con cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Cần ta làm cái gì? Ánh mắt nhìn chằm chằm người áo đen, Quách Phong mở miệng nói. Cái gì trước suy nghĩ lấy đại cục làm trọng, lấy nhiệm vụ làm trọng, cũng nó mẹ cút đi. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có cái này một cái suy nghĩ, một cái nhiệm vụ, lấy Chu Hùng đầu người đổi lấy hắn vợ con an toàn. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần Duẫn Tu khẽ cười một tiếng, lập tức lợi dụng linh lực truyền âm, nhỏ giọng nói. Được, hy vọng các hạ có thể giữ lời nói, hợp tác sau khi chấm dứt, lập tức thả đi vợ ta nữ. Nghe có một quãng thời gian, vừa mới đem toàn bộ kế hoạch nhớ vào trong óc, sâu sắc liếc mắt nhìn người áo đen, Quách Phong nói. Tự nhiên, tuy nhiên lão phu chỉ là một cái sát thủ, nhưng nói lời giữ lời, điểm ấy phẩm đức vẫn có. Khà khà, tiếng cười âm lãnh ở doanh trướng bên trong trở lại, chỉ bất qua cái kia hắc bảo thân ảnh lại là từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Hy vọng như vậy, Quách Phong cười nhạt một tiếng, khóe miệng hất lên vẻ tươi cười. Người đến hít sâu một hơi, Quách Phong rộng mở quay về doanh trướng ở ngoài lớn tiếng nói. Không biết nguyên soái có gì phân phó. Rất nhanh sẽ có một vị trên người mặc bạch bảo thanh giáp tiểu tướng đi tới. Phân phó, chuẩn bị một ghế rượu và thức ăn, truyền tin cho Phong Minh nguyên soái, để cho đến đây dự tiệc. Quách Phong rất nhanh dặn dò nói. Phải nguyên soái. Cái kia tiểu tướng không chút do dự nào đáp lại, liền hướng về doanh trướng ở ngoài đi đến. Một đường đi vội, ở đã xa xa rời xa Quách Phong doanh trướng lúc, cái kia tiểu tướng lại là đột nhiên ngoặt một phương hướng, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà hắn lại không biết là, hắn mọi cử động bị một người nhìn ở trong mắt. Báo khởi bẩm nguyên soái, thuộc hạ có chuyện quan trọng cho biết. Rất nhanh, cái kia tiểu tướng liền xuất hiện ở Chu Hùng doanh món nợ bên trong, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Nói ngồi trên ghế Chu Hùng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là nhẹ giọng nói ra. Quách Phong Yến Phong Minh, lấy thuộc hạ xem ra, từ đích thị là hai người đang thương thảo chuyện gì, thậm chí có thể là ở nhằm vào nguyên soái ngài tiểu tướng hồi đáp, cùng với bản thân cách nhìn, cùng nhau nói ra. Thật sao làm rất tô thở, ngươi tiếp tục đi giám thị hai người bọn họ, vừa có bất cứ chuyện gì toàn bộ báo cáo cùng ta. Chu Hùng đỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị kia tiểu tướng, trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Cái kia tiểu tướng cung kính hồi đáp, tùy theo rút đi ra doanh trướng. Hê hê, Quách Phong, xem ra ngươi là không nhịn được, chỉ bất quá ngươi tất cả hành động đều tại ta trong khống chế, thật coi cho rằng một cái cá muối có thể lật lên bao lớn sóng. Tùy ý tiếng cười điên cuồng ở doanh trướng bên trong không ngừng vang vọng. Phi thường cảm tạ mộng ảo quý a, ngươi cho nàng lời thề đây khen thưởng cùng nguyện phiếu, phi thường cảm tạ các ngươi hôm nay tạm thời viết nhiều như vậy, thật sự có chút vây khốn, hôm nay ban ngày sự tình một đồng lớn, buổi tối lại muốn nấu cơm, thật sự không giúp được, chỉ có thể viết nhiều như vậy, vô cùng có lỗi. Trời sáng thêm chương, xem như bù về hôm nay không có chương mơ y.